Thần y hoàng hậu, chương 105, có thể luyện ra thuốc sao? Góc truyện audio.com. Một bên nói, ba lần trước biên tướng Phượng Vũ hướng luyện dược trong phòng kéo. Thật là, trước đó ngươi lưu lại cái kia đạo thượng cổ đan phương. Ta tỉ mỉ nghiên cứu qua, trên lý luận là có thể được, nhưng thực tế thao tác nhưng vẫn là có vấn đề. Tinh ma thảo ta cũng là dựa theo ngươi nói tỷ lệ cùng hỏa hầu thả a cũng không biết chỗ đó có vấn đề. Đi đi đi, chúng ta đi vào nói. Nếu như trên cái này đại lục thật có võ sĩ, kia ba lão tuyệt đối là dược sĩ. Bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, tại hắn luyện dược đại nghiệp trước mặt đều phải đứng sang bên cạnh. Quản gia nhìn xem nhà mình lão gia đối Phượng Ngũ tiểu thư nghiêm túc thỉnh giáo dáng vẻ. Không khỏi khổ cười ra tiếng, cái này nếu là nói ra, ai có thể tin cao quý ẩn thế luyện dược sư ba lão sẽ thỉnh giáo một cái được xưng là phế vật ngũ tiểu thư đâu. Lại có ai sẽ tin tưởng, Phượng gia ngũ tiểu thư không chỉ có thản nhiên tụ chi, mà lại thuận miệng liền bão tố nhượng lại người nghe không hiểu thuật ngữ. Sau đó ba lão ngưng thần nín hơi hết sức chăm chú một bên nghe một bên suy tư một bên gật đầu thụ giáo dáng vẻ. Hình tượng này, thấy thế nào làm sao không hài hòa a, lão quản gia cười khổ lắc đầu. Xem ra tất thành chủ muốn chờ lâu lắm rồi, bối rối ba già vấn đề cũng không phải là rất khó. Phượng Vũ chỉ điểm vài câu về sau, ba lão liền hiểu ra, nguyên lai bát tinh thảo còn muốn đi tia. May mắn được ngươi nhắc nhở một câu, ba lão kích động bàn tay vỗ Phượng Vũ tinh tế đầu vai. Ngươi nhà đầu này, tuổi còn nhỏ, hiểu làm sao lại nhiều như vậy chứ? Người bình thường ai có thể nghĩ tới bát rơ chương 105? Có thể luyện ra thuốc sao? Một bên nói, ba lần trước biên tướng Phượng Vũ hướng luyện dược trong phòng kéo. Thật là, trước đó ngươi lưu lại cái kia đạo thượng cổ đan phương. Ta tỉ mỉ nghiên cứu qua, trên lý luận là có thể được, nhưng thực tế thao tác nhưng vẫn là có vấn đề. Tinh ma cỏ ta cũng là dựa theo ngươi nói tỷ lệ cùng hỏa hầu thả a cũng không biết chỗ đó có vấn đề. Đi đi đi, chúng ta đi vào nói. Nếu như trên cái này đại lục thật có võ sĩ, kia ba già tuyệt đối là dược sĩ. Bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, tại hắn luyện dược đại nghiệp trước mặt đều phải đứng sang bên cạnh. Quản gia nhìn xem nhà mình lão gia đối Phượng Ngũ tiểu thư nghiêm túc thỉnh giáo dáng vẻ. Không khỏi khổ cười ra tiếng. Cái này nếu là nói ra, ai có thể tin cao quý ẩn thế luyện dược sư ba già sẽ thỉnh giáo một cái được xưng là phế vật ngũ tiểu thư đâu. Lại có ai sẽ tin tưởng, Phượng gia ngũ tiểu thư không chỉ có thản nhiên tụ chi, mà lại thuận miệng liền bão tố nhượng lại người nghe không hiểu thuật ngữ. Sau đó ba già ngưng thần nín hơi hết sức chăm chú một bên nghe một bên suy tư một bên gật đầu thụ giáo dáng vẻ. Hình tượng này, thấy thế nào làm sao không hài hòa a, lão quản gia cười khổ lắc đầu. Xem ra tất thành chủ muốn chờ lâu lắm rồi, bối rối ba già vấn đề cũng không phải là rất khó. Phượng Vũ chỉ điểm vài câu về sau, ba già liền hiểu ra, nguyên lai bát tinh cỏ còn muốn đi tia. May mắn được ngươi nhắc nhở một câu, ba già kích động bàn tay vỗ Phượng Vũ tinh tế đầu vai. Ngươi nhà đầu này, tuổi còn nhỏ, hiểu làm sao lại nhiều như vậy chứ? Người bình thường ai có thể nghĩ tới bát tinh cỏ muốn đi tia a? Phượng Vũ kiêu ngạo hết nhỏ ngực. Ai bảo nàng có một vị toàn bộ đại lục lợi hại nhất mỹ nhân sư phụ đâu? Mỹ nhân sư phụ hiểu nhưng nhiều, không chỉ có riêng chỉ có thuật chế thuốc. Rộng mở trong sáng ba già chính dự bị lấy đem lý luận phó chư vu thực tiễn. Đem Phượng Vũ cho thượng cổ đan phương, cường hóa dược tề cho luyện chế ra tới. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lão gia, lại là già thanh âm của quản gia. Ba già lập tức lòng giết người đều có. Không phải đã nói rồi sao? Hắn luyện dược thời điểm, bất kỳ người nào đều không cho quấy rầy. Phượng Vũ bỗng nhiên nói một câu, lão quản gia tự nhiên là biết ngài tỳ khí, nhưng hắn y nguyên tìm đến, khẳng định sự tình không tầm thường, ngài vẫn là đi xử lý một chút, bằng không nửa đường bị quấy rầy, liền thất bại trong gang tấc.